Chương 270. Ngoài ý liệu phần 2, ba người ánh mắt đều là gắt gao đỉnh lấy Tô ra phía sau, cũng không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì ba người rõ ràng, nếu như đối phương thật sự là thiên nhân mà nói, bọn họ chạy trốn cũng không có cơ hội. Lúc này, Tô ra phía sau, đạo kia giống như thiên uy một dạng khí tức chủ nhân cũng rốt cục đi ra, kia là một cái thoạt, nhìn hơn 30 tuổi vô cùng uy nghiêm trung niên nam tử, phía trước một luồng tóc trắng, hiển lộ ra một loại kiệt ngạo không bị trói buộc, tại xuất hiện một nháy mắt, cho người ta cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bị hắn dẫm tại dưới chân một dạng. T, những này là âm bức. Nơi xa vừa rồi trở lại trong thành, Trần Xuyên nhìn thấy Tô ra trên không đi ra trung niên nam tử, nhất thời hít vào một miệng hơi lạnh. Đừng nói Vô Ưu Vương không biết, liền là hắn cái này mỗi ngày đợi tại Ngân Xuyên thành người đều hoàn toàn không có phát hiện, Tô ra thế mà còn ẩn tàng một cái thiên nhân. Quá âm. Lần này Vô Ưu Vương cắm lớn. Bất quá may mắn hắn Trần Xuyên còn không có triệt để bại lộ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. tcvaudio.net